Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phát hiện cái gì? Phát hiện lần trước ta mua thuốc tránh thai cho ngươi cùng trước kia bất đồng. Nàng không hiểu vì sao đột nhiên hắn lại nói như vậy. Ngươi nói loại kia vừa vặn bán hết. Ta nói dối, kỳ thật loại thuốc này mới là thuốc bổ. Hắn đắc ý nhếch miệng nói. Thuốc bổ? Nàng ngây ngốc nhỏ giọng hỏi. Ai nói ngươi vẫn không chịu cùng ta kết hôn? Ta chỉ còn cách làm ngươi có thai trước, để ngươi vì mang thai mà không thể không lấy ta. Hắn nói. Bất quá cho dù ngươi không có thai, ta cũng đã quyết định rồi. 3 ngày sau cho dù có phải bắt khóc, ta cũng buộc ngươi tới hội trường hôn lễ. Một ngươi ở trước mặt người thân bạn bè gả cho ta. Cái gì? Quan Chi Yên mờ mịt khó hiểu nhìn hắn, căn bản là nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Cái gì kết hôn, cái gì 3 ngày sau, cái gì hội trường hôn lễ, cái gì người thân bạn bè, suốt cuộc là hắn đang nói cái gì? Nói đơn giản, chính là 3 ngày sau chúng ta sẽ kết hôn, mặc kệ người có nguyện ý hay không, người đều phải gả cho ta, vợ yêu của ta à. Hắn vừa ôn nhu vừa ngang ngược nói với nàng. Đời này trừ ta ra, ngươi đừng mơ tưởng lấy người khác. Quan Chi Yên ngây như phỗng nhìn hắn, sau đó nước mắt đột nhiên từ trong hốc mắt chảy ra, từng giọt, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Làm sao vậy? Chẳng lẽ đến bây giờ ngươi vẫn không muốn gả cho ta sao? Hắn nhăn mặt nhăn mày, tâm tư có chút phiền muộn hỏi. Nàng ra sức lắc đầu, đột nhiên cả người ngả về phía hắn, gắt gao ôm hắn giống to khóc như chút được gánh nặng. Ngươi không hề muốn ta, không hề muốn cùng ta kết hôn, không hề muốn có con, không có. Nàng vừa khóc vừa nói. Ngươi đang nói cái gì vậy? Hắn chỉ cảm thấy thật lạ lùng, nhưng sau đó đột nhiên nhớ tới lúc nãy nàng có nói cái gì bạn gái. Chị Yên, nhìn ta này. Hắn dùng tay nâng khuôn mặt nàng lên, lại dịu dàng giúp nàng lau nước mắt, sau đó biểu hiện thái độ nghiêm túc nhìn nàng nói. Từ nay trở về sau, ta sẽ không bao giờ giao thiệp với nữ nhân khác, cũng không thương nhớ bất kỳ ai, càng không qua đêm ở bên ngoài. Nếu ta có lời nào lừa dối nàng, ta sẽ bị thiên lôi đánh chết không toàn thây. Không cần. Nàng tưởng có thể ngăn cản hắn, nhưng đã không kịp. Không cần lo lắng, bởi vì những gì ta nói đều là sự thật. Hắn nói. Còn về chuyện bạn gái lúc nãy người nói, ta có suy nghĩ lại, ta chỉ biết có một người gọi là Đoàn tiểu thư. Đoạn Lại Lăng tiểu thư của tiệm coffee Hạnh Phúc, có phải người muốn nói tới là nàng ta? Hắn nhíu mắt hỏi. Nàng dùng sức lắc đầu. Vậy theo ta nghĩ. Tề Sóc ở trước mặt nàng có vẻ đăm chiêu gật đầu miệng nói. Như vậy, theo ta nghĩ cũng chỉ còn một vị Đoàn tiểu thư là người phụ trách tìm thiết kế sư cho đám cưới của chúng ta. Đoàn Dệ Tinh. Nàng ngơ ngác nhìn hắn. Tìm thiết kế sư cho đám cưới? Ngươi nói ngươi đã nhìn thấy nàng ta. Có phải nàng ta có thân hình cao cao gầy gầy, tóc ngang vai, mặt không nóng không lạnh, còn đeo kính viền đen? Nàng nhất thời tròn to đôi mắt. Quả nhiên là nàng ta. Tề Sóc nhướng nhướng mày, bất đắc dĩ thở dài. Cuối cùng hắn cũng tìm được đầu sỏ gây ra chuyện này. Vậy đây là lý do ngươi chia tay với ta? Cuối cùng thì ta cũng hiểu. Quan Triên ngây ngốc ngạc nhiên nhìn hắn, cảm thấy thoáng như giấc mơ. Cho nên tất cả chỉ là hiểu lầm, là nàng không đủ tin tưởng hắn, không tin tưởng vào chính mình. Nàng thật sự ngu ngốc, ngu ngốc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải hắn cự tuyệt lời kết hôn của nàng, như thế nào mà nàng lại nghi ngờ hắn, cũng không tự tin vào bản thân mình. Thế vì sao lúc trước ngươi lại nói muốn ta cho ngươi 5 năm? Nàng lên giọng hỏi, sự lo lắng này vẫn làm nàng không thể yên lòng được. Bởi vì lúc ấy ta rất tức giận. Hắn nhìn nàng khẽ thở dài, đúng là do hắn gieo gió gặp bão. Tức giận? Nàng tự hồ nghe không hiểu hai chữ tức giận này là ý gì. Lý do ngươi đột nhiên quyết định muốn kết hôn làm cho ta rất tức giận. Hắn ôn nhu nói. Nàng nhìn hắn, trong lúc đó đột nhiên kinh ngạc, khẽ nhếch miệng. Rốt cuộc cũng đã nghĩ thông suốt vì sao hắn lại tức giận. Trời ạ, thực xin lỗi, ta không phải, ta... Nàng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể không ngừng lắc đầu để cho hắn biết nàng không có cái ý tứ kia. Với nàng mà nói, hắn tuyệt đối không chỉ là công cụ để tranh đua với những đối thủ một mất một còn thời đại học. Làm sao nàng có thể chỉ vì một cuộc cá cược mà tùy tiện kết hôn? Sở dĩ nàng không chút do dự nói muốn kết hôn bởi vì đối tượng là hắn, bởi vì nàng biết hai người bọn họ yêu nhau. Bởi vì gả cho hắn thì bọn họ nhất định có thể bách niên giai lão, vĩnh dục bể tình, cho nên mới có thể muốn cùng hắn kết hôn. Nàng đương nhiên không thể phủ nhận, và cuộc cá cược đó với mấy cô nàng đối thủ kia là không có liên quan. Nhưng cũng không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net